Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 202. Cả ba cùng nhìn lẫn nhau. Ánh mắt của Dương Tử Hiên không rơi vào người vợ mình mà rơi vào người Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan cảm thấy ghê tởm ánh mắt này, cô nói: "Tôi về phòng trước, nghỉ ngơi cho tốt." Dứt lời cô cũng đứng dậy đi ra phía cửa, nhưng lúc này cánh cửa lại bị Dương Tử Hiên chặn lại. Hắn bày ra bộ dạng bỡn cợt nói: "Chị dâu hôm nay thật có nhã hứng vào phòng của tôi là muốn gặp tôi à, miệng chó không mọc được ngà voi." Bạch Ngọc Lan lạnh giọng nói một câu lại lướt qua người Dương Tử Hiên, thế nhưng hắn lại cố tình không cho cô qua. "Chị dâu không ở lại nói chuyện thêm chút sao? Vợ anh cần nghỉ ngơi đây. Anh không quan tâm vợ mình chút nào sao? Nói ra thật là đáng buồn. Người đàn ông này đúng là tệ hại. Cô ấy cũng khỏe rồi. Phải không Kỳ Anh?" Dương Tử Hiên tự nói cũng chẳng thèm nhìn về phía Cao Kỳ Anh. Trong lòng Cao Kỳ Anh lạnh toát. Cô ta không muốn nhìn cũng không muốn nghe Dương Tử Hiên nói nữa, liền nằm xuống kéo chăn lên. Bịt hai tai lại. Bạch Ngọc Lan không muốn giằng co với Dương Tử Hiên nữa. Thừa thời gian cùng hắn thả cô về nhà ôm tử sâm của cô còn tốt hơn. Cô cũng không nể nang đạp hắn qua một bên rồi đi ra khỏi cửa. Cũng không thèm đóng cửa lại. Dương Tử Hiên té sâm xuống mặt đất lại chẳng tức giận, ngược lại càng thêm hứng thú. Người phụ nữ cá tinh thế này kiếm ở đâu ra? Hắn phải chinh phục bằng được. Lúc hắn đứng dậy cũng không nhìn Cao Kỳ Anh mà chỉ nói: "Tối nay tôi có việc ra ngoài." Cao Kỳ Anh không phản ứng cũng chẳng buồn hỏi hắn đi đâu. Từ ngày sảy thai quan hệ của hai người đã dẫn thay đổi. Dương Tử Hiên đạt được mục đích cũng chẳng mặn mà với Cao Kỳ Anh nữa, mà Cao Kỳ Anh ban đầu chờ một câu quan tâm của hắn cũng dần lạnh lòng. Bạch Ngọc Lan về tới phòng nhưng không thấy Dương Tử Sâm ở bên trong, cô nghĩ anh ở thư phòng nên muốn qua đó, nhưng lúc vừa mở cửa ra thì anh cũng đã quay lại. "Em vừa đi đâu?" Không phải Bạch Ngọc Lan mở lời trước mà biến thành Dương Tử Sâm. Anh chờ cô ở trong phòng lâu lại chẳng thấy cô vào, liền ra phòng khách tìm nhưng cũng không thấy, bức quá anh quay về lại thấy cô đã ở trong phòng. "Em lên phòng của Cao Kỳ Anh nói chuyện cùng cô ta mấy câu." Bạch Ngọc Lan thành thật trả lời: "Dạo gần đây em có vẻ quan tâm đến cô ta." Dương Tử Sâm không cảm xúc nói: "Nói thế nào cô ta cũng là một người đáng thương." Bạch Ngọc Lan bâng quơ nói: "Đâu phải cô không nghe ra giọng điệu chua lét của anh. Ban đầu là cô ghen tị với anh, bây giờ lại biến thành anh ghen ngược. Đúng là quá mức không tưởng tượng được. Đáng thương cũng đâu liên quan đến em. Em chỉ cần quan tâm anh là đủ. Những người trong nhà này ngoại trừ ông nội ra không cần để ý đến ai." Dương Tử Sâm nghiêm túc nói: "Em biết mà. Chúng ta đừng nói chuyện trước cửa được không? Lên giường rồi nói." Bạch Ngọc Lan nói đầy thâm ý. Dương Tử Sâm sắc mặt hơi đổi, từ nghiêm túc trở nên bối rối. Người phụ nữ này lúc nào cũng khiêu khích anh mà. Thực ra Bạch Ngọc Lan chỉ nói theo nghĩa đen, nhưng nếu ai đó hiểu theo ý sâu xa cô cũng tùy anh nghĩ vậy. Dẫu sao mỗi lần như thế anh sẽ chủ động hơn một chút. Có điều ngày mai anh chính thức đi làm nên hai người chỉ nên đắp chăn bông ngủ là được rồi. Sau khi lên giường cô theo bản năng nằm lên ngực anh, lại sờ đến cánh tay đầy vết sẹo của anh nói: "Tử Sâm, có tính phẫu thuật hay không?" "Anh không nói nhưng em biết mỗi lần chờ trời anh sẽ lại đau nhức đúng không?" Dương Tử Sâm hơi đơ người, không ngờ cô lại nói đến cánh tay của mình. Anh trầm tư giây lát lại nói: "Không phẫu thuật cũng không sao. Có thể dùng thuốc. Em biết anh đang sợ. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công chỉ có 50%, nếu thất bại cánh tay sẽ bị liệt, cho nên anh mới không dám mạo hiểm. Đúng không?" Bạch Ngọc Lan bóc trần tâm sự của anh. Cô cũng không sợ anh sẽ chạnh lòng, bởi vì chuyện này trước sau gì cũng phải đối diện. Cách chương.